Lâm Tiểu Trúc không để ý mọi người bàn tán, múc một chén, cung kính đưa cho Tiết lão gia tử. Ê sư phụ, ngài nếm thử đi, xem hương vị đồ nhi làm thế nào. Hảo, hảo. Lão đầu nhi rất hài lòng với biểu hiện của Lâm Tiểu Trúc, cầm bát uống một ngụm, nhấm nháp nguyên liệu, gật gật đầu. Rồi tuy vẫn còn chút khiếm khuyết, nhưng ngươi mới làm lần đầu, vậy là tốt rồi. Lão gia, không biết chúng ta có thể nếm thử hay không? Thấy lão đầu nhi chậm rãi thưởng thức, mọi người đã sớm không nhịn được nữa liền mở miệng cầu xin. Mỹ thực ngay trước mắt, quản chi da mặt dày hay mỏng, có ăn là quan trọng nhất. Thà mất mặt còn hơn mất ăn mà. Tiết lão gia tử liếc nhìn béo chưởng quầy một cái. Ê ngươi lấy mấy cái chén lớn đến đây, múc hơn một nửa đi, còn việc các ngươi phân thế nào, cho ai ăn, ta không can thiệp. Được, được, được. Ê béo chưởng quầy vừa nghe nói có ăn là mừng rồi, đâu ngại ít hay nhiều, vội vàng phân phó y mau lấy bát tới đây. Đến đây, đến đây. Lập tức đã có người lên tiếng đáp lại. Béo chưởng quầy cũng không dám tham, chỉ múc chưa được một nửa liền cẩn thận mang ra ngoài, đặt xuống cái bàn trước mặt mọi người. Ta muốn một ngụm, ta muốn một ngụm, ta cũng muốn, không được dành, cho ta một ngụm. Trong tửu lâu bây giờ không quản là chưởng quầy, đầu bếp hay là khách nhân, người nào cũng chỉ bát lớn tiếng tranh giành. Không cần dành, không cần dành, mỗi người đều được một muỗng nhỏ, chưởng quầy sẽ phân. Hương thuần thơm ngọt, mùi vị đậm đà, thức ăn mềm mà không nát. Quả thực là mỹ vị nhân gian, hương thơm thấm tận chân răng. A, để có người vừa đưa vào miệng đã lớn tiếng cảm khái. Hồng Đại Trù cũng nhận được một phần, vừa bỏ vào miệng, ánh mắt hắn đã đờ đẫn, hồi lâu cũng chưa phục hồi. Ngoại trừ cảm khái đồ ăn mỹ vị kia, trong đầu còn có ý nghĩ, công phu học vài chục năm đều bỏ đi rồi. Lâm Tiểu Trúc cùng Trương Đông cũng không để ý tới người khác, tự múc cho mình một chén rồi vùi đầu ăn. Cho một ngụm vào miệng, Lâm Tiểu Trúc chấn động mạnh, hai mắt nhắm lại thật lâu vẫn không mở ra. Mấy ngày qua nàng đã ăn không ít nguyên liệu nấu ăn trân quý, nhưng dung hợp tất cả lại một chỗ lại giống như các loại nhạc khí cùng hợp thành một hòa âm. Cái loại âm luật nhiều trình tự hay thay đổi nhiều cung bậc tạo nên một hòa âm rung động linh hồn mà không một loại nhạc khí nào tự riêng nó có thể thể hiện được. Hương vị quanh quẩn trong khoang miệng, cảm giác này giống như sợi tơ xẹt qua đầu lưỡi, như gió phất qua bầu ngực làm cho người ta cảm thấy kinh diễm. Trong kinh diễm lại có chút buồn bã thoáng qua rồi biến mất, làm cho người ta không kịp hồi tưởng, hối hận khó quên. Chỉ muốn đem nháy mắt kinh diễn kia khắc sâu trong xương cốt, vĩnh viễn lưu giữ trong tim. Thì ra đây mới là mỹ vị, thì ra như thế này mới gọi là mỹ thực, thì ra đây mới là điều kỳ diệu của cuộc sống, làm cho người ta say mê không muốn tỉnh. Thì ra đây là dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày không dứt. Thì ra đây cảm giác ba tháng không biết vị thịt. Miệng vẫn còn đong đầy dư vị, nàng đã bắt đầu hoài niệm, tự như chỉ cần nghĩ tới chia lìa dù là chưa chia lìa cũng đã tương tư khắc cốt, trằn trọc khó ngủ. Người trong tửu lâu ai cũng được một ngụm, thưởng thức xong tất cả đều im lặng không lên tiếng. Người đã thốt lên lời cảm khái đầu tiên cũng không nói nữa, sợ vừa mở miệng, mỹ vị kia cũng sẽ bay mất, tựa như đang có một giấc mơ đẹp. Mở mắt ra thì cảnh đẹp sẽ biến mất trong nháy mắt, làm người ta hối tiếc. Mùi thật thơm a, ta đi trên đường cũng ngửi được. Lý chưởng quỷ, hôm nay có món gì ngon mà thơm dữ vậy? Mau đem đến một phần đến cho ta thưởng thức đi. Ý thanh âm vang lên làm mọi người bừng tỉnh. Lâm Tiểu Trúc cũng tỉnh táo lại, nhanh chóng phủ lá sen lên trên rồi đầy nắp lại, để vào một dũng rồi nói với Trương Đông, y mau đem cái này về nhà đi. Để nói xong còn dùng ánh mắt nhìn Tiết lão gia tử. Lão đầu nhi cũng thoáng gật đầu. Lâm Tiểu Trúc tỉnh táo lại, động tác nhanh chóng đem lá sen cái thượng, lại đem đàn cái tráo đến mặt trên, phóng tới một dũng lý, đối Trương chủ nhà, lê chạy nhanh cầm lại ra đi. Nói xong dùng ánh mắt hỏi nhìn về phía lão đầu nhi. Lão đầu nhi thoáng nhìn, khẽ gật đầu. Trương Đông cũng biết đồ ăn này không thể để ở đây, nếu không những khách nhân đi ngang qua ngửi được mùi, người nào cũng đòi ăn thì biết thế nào, cũng không thể cho người này mà từ chối người kia, đắc tội ai đều không tốt. Những người đã được chia phần lại càng không thể chia sẻ phần của mình, bất kỳ ai chiếm được thứ tốt cũng không muốn chia sẻ cho người khác ca. Hơn nữa hắn cũng biết hôm nay hai người này đến đây là để bán thực đơn, hiện tại thức ăn trân quý như vậy cũng đã đem ra cho người ta ăn chùa, một văn tiền cũng không có. Trong khi ba người bọn họ vất vả 10 ngày, lại chỉ được 2-3 miếng. Cho nên hắn không nói hai lời, lập tức cầm một dũng bước đi. Ai, để có người thấy vậy vội kêu lên vì các ngươi có bán thứ này không? Ta xuất 12 không, là 20 lượng bạc, lão gia thấy thế nào? Riêng tiền mua nguyên liệu nấu ăn cũng đã hơn 20 lượng rồi, Lục lão bản thật giỏi tính. Y có người trào phúng nói rồi ra giá, ta ra giá 22 lượng. Người khác 3 lượng bạc một chén, đồng ý không? 3 lượng. Lâm Tiểu Trúc nhanh chóng tính toán, trong bình còn ít nhất là 10 chén, vậy cũng kiếm được 30 lượng rồi. Hơn nữa còn có thể trả giá, chẳng hạn như 3 lượng chỉ bán nửa chén, Lục Không Ngư cũng bán được 2 lượng một con, mà món Phật nhảy tường này nguyên liệu nấu ăn trân quý, tốn nhiều công phu, bán 3 lượng bạc là quá rẻ rồi. Nàng quay đầu nhìn Tiết lão gia tử, tuy món này làm có chút vất vả nhưng có thể kiếm được 30-40 lượng cũng đáng giá. Quan trọng nhất là có thể giải quyết vấn đề kinh tế khó khăn trước mắt, khỏi phải bán thực đơn, không gì tốt hơn. Thực ra nàng không biết Không Lục Ngư vừa thấy ánh mặt trời sẽ chết nên không thể vận chuyển ra ngoài, hơn nữa số lượng lại ít, một năm không có đến 100 con cho nên mới quý giá như vậy. Mà những người ăn được cá này đều là người có tiền từ nơi khác đến, dân bản xứ làm sao dám bỏ tiền mà ăn. Nàng bán 3 lượng bạc nửa chén Phật nhảy tượng thì đúng là công phu sư tử ngoạm rồi, mọi người không nhảy dựng mới lạ. Sư phụ, bán hay không? Địa Lâm Tiểu Trúc kề sát vào Tiết lão gia tử hỏi. Vậy cũng được sao? Lão đầu nhi không ngờ vậy cũng kiếm được tiền, nhìn Mộc Dũng trong tay Trương Đông, có chút do dự, sao lại không được? Nếu sư phụ ăn chưa đủ, thì ta giữ lại 2 chén cho người dùng. Có tiền, bọn họ dù có quỳ cầu xin chúng ta để mua thực đơn, chúng ta mà mất hứng có thể không bán cho họ à? Lâm Tiểu Trúc cười nói, đi y vừa rồi đến bán thực đơn, bị người ta nghi ngờ, khinh thường. Có thể là chuyện làm Tiết lão gia tử mất mặt nhất đời này, cho nên vừa nghe không cần bán liền gật đầu đồng ý. Tiết lão gia, y béo trưởng quầy cười tủm tỉm chạy tới. Lâm Tiểu Trúc thấy hắn như vậy đã biết hắn muốn gì, liền tranh nói trước, ê 3 lượng bạc nửa chén, có ai muốn mua không? Không nghe ai đáp lại liền nói với Trương Đông, y Trương đại ca, không có ai mua, ngươi mang về đi. Nga, y Trương Đông còn thành thực nói với vị khách vừa rồi lôi kéo hắn, y ngươi không mua, vậy buông tay ta ra đi. Mua, y lão thao nghe vậy liền quýnh lên, cắn răng la lớn. Cả đời hắn không thích gì, chỉ thích ăn, giờ có thứ tốt trước mặt, nếu buông tha chắc chắn sẽ nuối tiếc cả đơn. 3 lượng bạc, nhìn xài 2 tháng thôi, có thể ăn một ngụm đồ ăn này rồi 2 tháng ăn dưa muối cũng đáng. Mọi người vừa rồi không lên tiếng, giờ dường như cũng cùng suy nghĩ của lão thao, vội vàng đòi mua. Có người không mang đủ tiền, sợ quay về nhà lấy đến khi trở lại thì đã không còn liền bất chấp thể diện mà hỏi vay những người chung quanh. Trưởng quầy, xin cho mượn ít chén bát, tuy nhiên ngươi yên tâm, sẽ không mượn không của ngươi, nhất định sẽ có phí đàng hoàng, y Lâm Tiểu Trúc nói. Không có gì, cứ dùng tự nhiên, y vừa rồi ăn không của người ta 2 miếng Phật nháy tường. Béo trưởng quầy tuy tiếc nuối vì tính toán của mình thất bại nhưng cũng không quá keo kiệt, vội vàng đáp ứng. Lâm Tiểu Trúc múc đồ ăn, Trường Đông lấy tiền, chốc lát sau trong bình chỉ còn lại 2 chén. Lâm Tiểu Trúc liền ngừng lại, thu thập mọi thứ rồi giao cho Trương Đông, y không bán nữa, phần này để lại cho sư phụ ta, y nói xong quay sang lão đầu nhi, ê sư phụ, chúng ta về thôi. Lão tiên sinh, Tiểu Trúc cô nương, xin dừng bước, y béo trưởng quầy vội gọi bọn họ lại, và ông chủ chúng ta muốn gặp 2 vị bàn về chuyện thực đơn. Mời 2 vị lên lầu 2 nói chuyện. Lão đầu nhi hừ một tiếng, phất tay nói y quên đi, không bán y rồi bước ra ngoài. Lâm Tiểu Trúc đặt 2 lượng bạc lên bàn, xin lỗi béo trưởng quầy rồi chạy theo hắn. Ở đâu quấy rầy đã lâu, làm ảnh hưởng việc làm ăn của hắn, 2 lượng bạc coi như là chuộc lỗi. Lão gia, Tiểu Trúc cô nương xin dừng bước, ở một thanh âm quen thuộc vang lên. Lâm Tiểu Trúc xoay người liền thấy Lương Nhị Gia ngày đó cùng nàng đưa lão đầu nhi về, còn cho chăn và thức ăn. Sư phụ, ngài đợi chút, y nàng vội vàng túm lão đầu nhi, nhỏ giọng giới thiệu Lương Nhị Gia. Lão đầu nhi nghe được là người ngày đó đã giúp mình liền quay đầu cao thấp đánh giá Lương Nhị Gia, gật đầu, tùy hứng phất tay, ơn ngày đó thực làm phiền, không có gì, nhấc tay chi lao thôi. Và Lương Nhị Gia cũng đã sớm đi tới, cùng kính chắp tay nói với Tiết lão gia tử, ê tại hạ là ông chủ của tửu lâu này, nếu lão gia không vui, không bán thực đơn cũng không sao, mời lên ngài lên lầu để cho tại hạ xin lỗi vì sự vô lễ của Hồng Đại Trù vừa rồi. Lão đầu nhi khoát tay chặn lại, ừ không cần, y nói xong, xoay người muốn đi. 300 lượng bạc để mua cách chế biến Phật nhảy tường, không biết lão gia có nguyện ý bán không? Ê Lưu Nhị Gia thấy vậy vội hô lên. 300 lượng, vị khách nhân nghe được cũng phải kinh hô. 300 lượng cũng không phải nhiều, có người bác bỏ y mỹ vị như vậy, 300 lượng cũng xứng đáng. Lão đầu nhi dừng chân, lẳng lặng nhìn Lưu Nhị Gia hồi lâu mới nhếch miệng cười đầy thâm ý, không quay đầu hỏi, ê nha đầu, người có muốn bán hay không? À, Đề Lâm Tiểu Trúc không ngờ lão đầu nhi lại hỏi ý mình, sửng sốt một chút rồi tiến lên ôm lấy cánh tay hắn. Cười nói, dù sao chúng ta cũng đã có tiền, bán hay không cũng không sao. Nếu ngươi cao hứng thì bán, không thì thôi. Ha ha ha, y lão đầu nhi ngửa đầu cười ha hả, vươn tay tự ái xoa đầu nàng rồi xuề tay với Lương Nhị Gia, y 500 lượng, thành giao. Để Lương Nhị Gia như sợ lão đầu nhi đổi ý, vội vàng đáp ứng. Béo trưởng quầy há hốc miệng, kinh ngạc mở to 2 mắt nhìn ông chủ nhà mình. 500 lượng, lợi nhuận 1 năm của tửu lâu cũng không tới mức đó nha, vậy mà còn cầu người ta bán cho. Không biết ông chủ phát điên cái gì nữa. Phật nhảy tường tuy ăn ngon nhưng mắc như vậy, cho dù làm ra được thì người ở Thanh Khê Trấn cũng không ăn nổi, đến lúc đó bán cho ai? Hồng Đại Trù vẫn đứng bên cạnh sắc mặt xám trắng.

cảm giác cũng khắc sâu. Lâm Tiểu Trúc không khỏi bội phục Liếc Viên Thiên Giả một cái. Tiểu tử này, nếu ở thế kỷ 21, tuyệt đối là một thiên tài, tuổi còn nhỏ thể làm nên sự nghiệp, trưởng quản một công ty lớn cũng không phải nói khoác. Viên Thiên Giả bình luận từng người xong, công bố kết quả kiểm tra đánh giá. Biểu hiện của mọi người, thường ngày đã thấy, vừa rồi Viên Thiên Giả lại nói qua một lượt, cho nên không có gì ngạc nhiên khi Ngô Bình Cường đứng đầu nhóm nam hài, còn trong đám con gái thì là Lâm Tiểu Trúc. Viên Thiên Giả lại nói tiếp về giai đoạn học tập đã chấm dứt, kế tiếp mọi người sẽ đi vào các ban tài nghệ, học tập các loại kỹ năng. Trước đây, bản công tử cũng đã từng nói, Sơn Trang không nuôi người vô dụng. Lát nữa, giáo ban của các ban sẽ lựa chọn học viên, đồng thời các ngươi cũng có thể nói ra nguyện vọng của mình, xin ghi danh vào ban mà mình thích. Nếu không có giáo tập nào chọn ngươi hoặc lớp ngươi chọn không thu ngươi, thì ngươi sẽ không thể ở lại Sơn Trang này nữa. Để nói tới đây, hắn đưa mắt nhìn bên dưới một vòng rồi tiếp tục, rồi tuy nhiên có một hạn chế, đó là nam hài chỉ có thể ghi danh ở các ban, nhất, nhị, tam, còn nữ hài là ban tứ, ngũ, lục. Cụ thể thế nào thì thành quản sự sẽ nói với các ngươi. Viên Thành tiến lên, nói rõ sở học cùng kỹ năng của từng ba. Lâm Tiểu Trúc nghe xong, liếc nhìn Viên Thiên Giả một cái, âm thầm biểu môi. Viên Thiên Giả nói nghe rất hay, thực ra đều là mỹ dân. Tỷ như tứ ban chính là học cầm kỳ thư họa, trà đạo, thời trang. Các nữ hài tử vừa nghe, hai mắt đã lấp ánh ánh sao, cảm giác như mình sắp được bồi dưỡng trở thành tiểu thư quý tộc, cuộc sống tươi đẹp đang chờ các nàng. Các nàng không tiếp xúc với bên ngoài, nào đâu biết rằng đây thực ra là tiểu thiếp ba nga, còn ngũ ban, nói trắng ra là nha hoàng ban, lục ban thì chính là nữ hồng ban. Bên phía nam sinh, nhất, nhị, tam ban chính là trù nghệ ban, tùy tùng ban và phòng thu chi ban. Viên Thành giải thích chức năng của từng ban xong lại giới thiệu các giáo tập đang ngồi trên đài một lần. Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc phát hiện, không biết khi nào trên đài có thêm vài lão nhân. Trù nghệ ban, ngoài trừ thái quản sự còn có hai giáo tập, một người họ Mã, là lão nhân cao gầy, râu bạc dài, tuổi chừng 60, người kia chừng 50 tuổi. Mặt mũi hiền lành hơn, bộ dáng béo tốt, họ Du. Giới thiệu xong, Viên Thành nói về tiếp theo, nhất ban và tứ ban sẽ chọn học viên trước. Nhất ban chọn 12 người, nam hài tử nào nguyện ý đến nhất ban học tập thì đứng qua bên kia. Tứ ban cũng cần 12 người, nữ hài tử nguyện ý vào đây học thì đứng sang bên phải. Hai lão nhân, một béo một gầy cùng Chu giáo tập Tư Dung đều đứng lên, chia ra đứng hai bên trái phải. Vì sao trù nghệ ban không chọn người trước? Lâm Tiểu Trúc nhướng mi. Nếu Viên Thiên Giả muốn cài người vào chỗ địch nhân, thu hoạch tin tình báo thì trù nghệ ban sao có thể quan trọng bằng tùy tùng ban? Chẳng lẽ hắn chiêu mộ đầu bếp là muốn mở tửu lâu kiếm tiền? Nghĩ tới đây Lâm Tiểu Trúc hung phấn hẳn lên, nếu đúng là vậy thì tốt biết bao. Mặc kệ thế nào, nàng nhất định phải vào được trù nghệ ban. Cũng không biết có ai tuyên truyền với các nam hài nhi thế nào, mà trong đám nam sinh đã có người bước ra khỏi hàng, đi đến trước mặt hai lão nhân. Bên phía nữ hài tử cũng đã có người đi sang phía bên phải. Lâm Tiểu Trúc, ngươi học cái gì? Để Chu Ngọc Xuân xếp hàng sau lưng Lâm Tiểu Trúc dường như chưa có chủ ý. Ta muốn học nấu ăn. Vì Lâm Tiểu Trúc nhìn về phía trù nghệ ban, đang muốn đi tới thì nghe có tiếng kêu lớn. Vì Lâm Tiểu Trúc, Chu giáo tập gọi ngươi. Để Tô Tiểu Thư quay đầu nói với nàng. Nàng gọi ta làm gì? Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc. Nàng không tính tiến vào tứ ban, đang tính coi như không nghe thấy, thì Chu giáo tập đã gọi thêm lần nữa. Y Lâm Tiểu Trúc, và y thấy Chu giáo tập nhìn qua bên này, Lâm Tiểu Trúc không thể không đáp lại. Ngươi đứng đầu kỳ kiểm tra, chúng ta quyết định ưu tiên tuyển ngươi. Ở Chu giáo tập ôn nhu cười với nàng, ngũ quan vốn xinh đẹp càng lộ vẻ quyến rũ. Trong lúc vô ý toát ra phong tình vạn chủng, làm đám con gái xuất thân từ sơn thôn vừa thấy tự ti vừa hâm mộ. Trong lòng thầm mong có thể trở thành người xinh đẹp như Chu giáo tập. Cho nên cũng rất hâm mộ với Lâm Tiểu Trúc chưa báo danh đã được chọn, đồng thời trong lòng âm thầm sốt ruột, 12 người, Lâm Tiểu Trúc đã chọn một, vậy mình còn cơ hội không? Cảm ơn Chu giáo tập nhưng ta muốn học nấu ăn, ta muốn vào nhất ban. Vì Lâm Tiểu Trúc bất vi sở động, dứt khoát cự tuyệt, cúi người thi lễ với Chu giáo tập rồi không chút do dự mà đi về phía trù nghệ ban. Có rất nhiều người tới đó báo danh rồi, nàng còn không đi, sẽ không có cơ hội a. Cái gì? Vào nhất ban? Ta không có nghe sai chứ, đúng vậy. Không phải nữ hài tử chỉ có thể chọn tứ, ngũ, lục ban thôi sao? Nàng sao có thể báo danh vào nhất ban, để lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Lâm Tiểu Trúc làm như không nghe được tiếng bàn tán, nàng cũng không có trực tiếp đứng xen vào đám nam hài nhi ở trước trù nghệ ban. Nàng biết, cho dù đến được trước mặt hai vị sư phụ Du, mà cũng không được báo danh mà đi đến trước mặt Viên Thiên Giả, sảng khoái nói y công tử, ta muốn vào nhất ban. Ta tin nếu mình học nấu ăn tốt, có thể vì công tử sử dụng thật tốt, dựa vào cái gì mà nói như vậy? Viên Thiên Giả quay sang nhìn nàng, biểu tình bình thường, như đã đoán được nàng sẽ đến nói những lời này. Nữ hài tử làm đầu bếp, có thể vào khu vực mà nam đầu bếp không thể vào, cũng có thể ở bên ngoài làm tiểu lâu, kiếm tiền cho công tử. Có thể đối ngoại, có thể đối nội, có thể tiến, có thể lui. Y Lâm Tiểu Trúc đáp. Lúc ra ngoài, nàng cũng đã tìm hiểu qua, thời đại này thực ra là thời đại mất quyền lực, tuy vậy nữ tử không bị trói buộc nhiều như thời Minh, Thanh. Nữ tử có thể tùy ý xuất môn cũng có thể ở ngoài kinh doanh kiếm tiền như nam nhân, nhưng nữ tử không thích hợp làm đầu bếp. Vì nam tử ngồi bên cạnh Viên Thiên Giả xem mồm vào, Lâm Tiểu Trúc nhớ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Màng máng hắn họ Lưu, là giáo tập phòng thu chi, không thử một lần sao biết không thích hợp. Ngay cả cơ hội báo danh, công tử cũng không cho các nữ hài tử, có lẽ người bị tổn thất chính là công tử. Nữ đầu bếp cũng có công dụng của nữ đầu bếp mà. Lâm Tiểu Trúc lúc này cân nhắc từng từ một, nàng hy vọng có thể nhanh chóng đả động được Viên Thiên Giả. Nếu không trù nghệ bang đã tuyển đủ người thì dù nàng có lay động được hắn cũng chưa chắc có tác dụng gì, ai biết có gia tăng số lượng học viên hay không. Ý của ngươi là nếu không cho ngươi học nấu ăn, ta sẽ chịu tổn thất rất lớn. Viên Thiên Giả tự tiếu phi tiếu nhìn nàng hỏi, đúng vậy vì Lâm Tiểu Trúc kiên định đáp. Viên Thiên Giả cùng Lưu giáo tập không ngờ nàng lại trả lời như vậy, không khỏi sửng sốt liếc nhìn nhau rồi bật cười thành tiếng. Làm cho mọi người đều nhìn qua, đám con gái thấy Viên Thiên Giả tươi cười tuấn mỹ, mặt liền đỏ, tim đập liên hồi. Được, ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Y Viên Thiên Giả cảm giác được ánh mắt của đám con gái liền thu lại tươi cười, xoay người nói với Viên Thành về tuyên bố một chút. Nữ tử nào muốn vào nhất bang, có thể tham gia thử thách của Mã giáo tập, thành công rồi. Lâm Tiểu Trúc vô cùng vui sướng, cùng kính thi lễ với Viên Thiên Giả, hệ đa tạ công tử đã thành toàn. Đừng vội cảm tạ ta. Y Viên Thiên Giả nhìn nàng lắc đầu, rồi ngươi cũng biết vì sao không cho ngươi báo danh vào trù nghệ bang rồi. Đó là vì nữ tử không thích hợp học nấu ăn. Nếu ngươi thực lòng muốn, tứ bang cũng có người dạy, ngươi ở đâu cũng có thể học được. Tứ bang không chuyên nghiệp bằng nhất bang. Dù sao bên đó còn phải học những thứ khác nữa. Y Lâm Tiểu Trúc cười đáp. Viên Thành vừa rồi đã tuyên bố ra ngoài, nàng cũng không tốn nhiều lời nữa, thi lễ rồi nhanh chóng đi về phía trù nghệ bang. Vừa nghe Viên Thành tuyên bố, đám con gái nhất thời ngẩn người. Ai nấy đều nhìn Lâm Tiểu Trúc, bắt đầu thấy do dự. Lâm Tiểu Trúc đầu óc thông minh hơn các nàng hay là nhất bang hay hơn tứ bang? Tô Tiểu Thư vẫn đứng yên nhìn Lâm Tiểu Trúc, không có đi đến chỗ Chu giáo tập. Lúc này thấy Lâm Tiểu Trúc đi về phía nhất bang, nàng liếc nhìn Viên Thiên Giả một cái rồi đi theo. Chu Ngọc Xuân thấy vội đuổi theo. Y Tô Tiểu Thư, đợi ta với. Ngô Thái Vân vốn muốn vào tứ bang, nhưng không hiểu sao Chu giáo tập lại không nhận nàng. Nàng nhìn chăm chú Viên Thiên Giả và Lâm Tiểu Trúc. Rồi lại nhìn Ngô Bình Cường đang đứng trước mặt Ngưu giáo tập, do dự một lát rồi lặng lẽ đi theo Chu Ngọc Xuân. Mã giáo tập thấy đám người Lâm Tiểu Trúc đến thì có chút không vui. Y trù nghệ bang chúng ta không phải muốn vào thì vào, muốn ra thì ra, còn phải thông qua cuộc thi. Hiện tại chúng ta tiến hành cuộc thi đầu tiên, thường vị. Mọi người chia ra 5 người một tổ, trong thời gian quy định viết những hương vị mà ngươi nhận biết được lên giấy, giao cho Du giáo tập. Lâm Tiểu Trúc nhìn sang hướng Mã giáo tập chỉ thì thấy Thái quản sự cùng Lý Duy Trụ. Triệu Hổ không biết từ khi nào đã mang ra một cái bàn đặt trước sân. Trên bàn để chén đĩa cùng hơn 20 cái lọ, ở cái bàn khác thì bày văn phòng tứ bảo. Du giáo tập tùy ý chỉ tay vào mấy cái đĩa, cho thí sinh nếm thử, rồi đánh số ghi nhớ, sau đó viết lên giấy. Người dự thi xong cũng không lập tức rời đi mà được đưa đến chỗ khác, cũng bị cảnh cáo là không thể bàn tán. Những người chưa dự thi thì bị bắt đứng khá xa, không thấy rõ cũng không nghe được du giáo tập đang nói gì. Mọi người đi qua đó, xếp thành hàng dưới sự chỉ huy của Mã giáo tập, chờ đợi tới lượt mình vào thi. Viên Thành thấy nhất bang và tứ bang đã chọn người xong cũng bắt đầu cho các bang khác báo danh. Lâm Tiểu Trúc, đây là muốn làm gì? Để Chu Ngọc Xuân xếp hàng sau lưng Lâm Tiểu Trúc. Nàng thấy trên bàn bày đủ thứ đồ, liền cảm thấy bồn chồn. Vừa rồi ở tứ bang, Chu giáo tập chỉ nhìn dung mạo, bắt đi vài bước, nói mấy câu thì quyết định có chọn hay không, còn nhất bang này, phải trải qua cuộc thi nữa. Tuy trước kia ở nhà nàng vẫn thường nấu ăn, nhưng ngoại trừ muối cũng chưa từng tiếp xúc với gia vị nào khác, cảm thấy không nắm chắc lắm. Lâm Tiểu Trúc nhìn Ngô Thái Vân đứng sau Chu Ngọc Xuân, lại nhìn Chu Nhị Ni và hai nữ hài tử cùng phòng với nàng, hơi nhíu mày rồi tươi cười nói với Chu Ngọc Xuân, "Y Mã giáo tập đã nói rồi mà, ngươi chỉ cần viết ra những hương vị ngươi nếm được là được mà." "Không khó, đừng khẩn trương, chỉ vậy thôi sao?" Không biết tại sao nhưng nhìn bộ dáng trầm ổn của Lâm Tiểu Trúc, tâm tình của Chu Ngọc Xuân cũng thả lỏng hơn. Lâm Tiểu Trúc, còn hai người nữa là tới ngươi. Y Tô Tiểu Thư ở phía sau nhẹ giọng nhắc nhở. Ân, Y Lâm Tiểu Trúc mỉm cười với nàng. Đối với việc Tô Tiểu Thư đi theo mình, cảm giác của Lâm Tiểu Trúc rất phức tạp. Quan hệ giữa người với người thật là kỳ diệu, cho dù tính cách không hợp cũng có thể làm bạn tốt của nhau, mà nàng với Tô Tiểu Thư tính cách lại rất giống nhau, cả hai đều hào sảng, về nhiều mặt đều hợp nhau. Hơn nữa Tô Tiểu Thư đối với nàng rất tốt, trong lúc nàng múc nước ở viện của Viên Thiên Giả, Tô Tiểu Thư luôn không phàn nàn mà giúp nàng giặt quần áo, thậm chí mỗi ngày còn giúp nàng lượm củi, săn sóc tỉ mỉ, quan tâm đầy đủ làm cho Lâm Tiểu Trúc không tự giác mà xem nàng như thân tỷ tỷ. Cho nên nếu có thể cùng Tô Tiểu Thư vào Trù Nghệ Bang, nàng rất cao nhưng Tô Tiểu Thư lai lịch không rõ, nếu nàng thực sự do Viên Thiên Giả phái tới thì chẳng phải luôn có người giám thị mình, nhất cử nhất động đều bị nàng báo cáo với Viên Thiên Giả thì chẳng thoải mái chút nào. Ngô Bình Cường và Hạ Sơn cũng tới tham gia cuộc thi. Hai người bọn họ đứng đầu hai hàng khác nhau. Ngô Bình Cường đã thi xong, tin tưởng tràn đầy đứng qua một bên, Hạ Sơn thì trên mặt vẫn không có biểu tình gì, không biết được hắn thi ra sao. Lâm Tiểu Trúc, mau, đến ngươi, y thấy người phía trước đã thi xong, Chu Ngọc Xuân liền đẩy Lâm Tiểu Trúc đi lên. Nga, y Lâm Tiểu Trúc chạy nhanh lên phía trước. Mã giáo tập dường như không thích con gái lắm, cảm thấy công tử đáp ứng cho con gái đến dự thi ở Trù Nghệ Bang là do bị nháo loạn, cho nên nhìn thấy các nàng liền mất hứng. Thay Lâm Tiểu Trúc, hắn liền tiến lên, tự mình chỉ tay vào mấy hũ đựng đồ gia vị 5, 11, 13, 17, 20, ngươi thử mấy cái này đi. Du giáo tập nhìn theo tay mã giáo tập chỉ, sắc mặt có chút cổ quái. Mấy đồ gia vị đó hương vị phức tạp nhất, có chua lại có ngọt, khó mà miêu tả được. Mỗi thí sinh dự thi chỉ đưa ra một đề khó mà thôi nhưng giờ mã giáo tập lại gom tất cả lại để kiểm tra một thí sinh, không phải là làm khó người ta sao? Cho dù nữ hài tử không thích hợp học nấu ăn, nhưng công tử đã lên tiếng thì tất có đạo lý của hắn, khi thi cần đối xử bình đẳng như nhau, sao lại làm khó người ta chứ? Du giáo tập ngẩng đầu đánh giá Lâm Tiểu Trúc, thấy nữ tử này ốm tong teo, bé chút chẻo, nhìn qua chưa được 12 tuổi nhưng da thịt trắng nõn, sạch sẽ, đôi mắt to tròn sáng ngời, sống mũi thẳng, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi, khuôn mặt còn mang chút trẻ con, rất đáng yêu. Nhưng công tử chọn lựa thì dung mạo xinh đẹp cũng không có gì lạ. Có điều nữ tử này khí chất không giống những người khác, an tĩnh trầm ổn lại linh động, ánh mắt thanh chính mà cũng đủ giảo hoạt, làm cho người ta vừa nhìn thấy đã biết tương lai không tệ. Du giáo tập đã 50 tuổi, cứ 2-3 năm lại bồi dưỡng một đám đầu bếp mới nên đã sớm luyện thành hỏa nhãn kim tinh. Người nào là gỗ mộc không thể khắc, người nào là ngọc trong đá hắn có thể nhìn ra 8-9 phần. Nữ hài tử trước mắt này tuy vẫn còn điểm không được như ý nhưng sự lanh lẹ, thông minh thì cũng không gặp được nhiều lắm. Nếu không thể nhận làm học trò thì thật đáng tiếc, nhưng sao mã giáo tập lại muốn làm khó nàng? Hay nàng đã từng đắc tội hắn? Mà mão giáo tập cũng đâu phải người lòng dạ hẹp hòi, hay để bụng chứ? Lâm Tiểu Trúc năm cái đĩa mà mã giáo tập chỉ rồi lại yên lặng liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn vẫn làm như không có gì, còn bận rộn ra đề cho các thí sinh khác, nàng liền rũ mắt, cầm lấy năm cái đũa trúc mà du giáo tập đưa cho, bắt đầu bài thi. Hừ, muốn làm khó nàng sao? Nằm mơ. Có châu ngọc của lão đầu nhi, rồi còn sợ mấy cái vụn gạch ngói này sao? Đếm đến 20 thì mau viết xuống, đến khi đếm xong thì cũng phải dừng bút, không nghe lệnh thì coi như bỏ thi. Để mã giáo tập thấy mọi người đều đã cầm đũa liền tuyên bố rồi bắt đầu đếm. Lâm Tiểu Trúc bình tĩnh bắt đầu cuộc thi. Lọ thứ nhất là rượu dâu, tao du. Dùng dâu ngọt, dầu vừng, hoa tiêu, muối trộn lẫn với nhau theo tỷ lệ nhất định, rồi dùng vải bọc lại rồi đem đặt trên miệng bình. Bên dưới có để sẵn một chiếc túi. Mấy tháng sau sẽ chiết xuất ra rượu dâu. Loại rượu này hương rất ngon ngọt, nếu dùng nó cùng với tập tiên, hương, cam, tiên vu, để ướp cánh gà, cá hay tôm bóc vỏ thì mỹ vị có thể nói là đệ nhất. Thứ hai chính là tương cải, chính là nước rau cải ép ra. Có người khi nấu ăn thích dùng tương cải để nấu đậu hoặc củ cải, hương vị ngon hơn mà màu sắc cũng đẹp mắt. Tương cải này cũng không thể dùng một từ là có thể miêu tả được hết. Thứ ba là tiên tương, thứ tư là tương gạo nếp, thứ năm là tương đậu du. Tiên tương là dùng lá đào chế ra, gạo nếp tương thì dùng cao, hồ tiêu, hoa tiêu, đại tiểu hồi hương, can khương mà làm thành. Tương đậu du thì dùng đậu đỏ lên men cùng vỏ quýt tạo thành. Ba loại tương này tuy đều dùng muối nhưng độ mặn nhạt khác biệt, không phải dùng một hai tử là miêu tả được. Tất cả những thứ này, lão đầu nhi đều đã cho nàng thử qua, lại dạy cho nàng các chế biến, muốn viết ra thì quá dễ rồi. Xuyên qua đã là bi kịch lớn nhất rồi, giờ chút thử thách này có là gì đâu, cứ khinh thường đi, cứ làm khó dễ đi, bổn cô nương nhất định sẽ làm ra thành tích tốt nhất cho các người sáng mắt ra. Rất nhanh đã nếm xong, các thí sinh khác vẫn còn nhíu mày suy nghĩ, Lâm Tiểu Trúc không chút do dự đi đến chỗ để văn phòng Tứ Bảo, cầm bút viết. Muốn miêu tả sự khác biệt của từng loại hương vị một cách chuẩn xác nhất phải tốn chút thời gian, cho nên không thể chậm trễ. Thử xong rồi sao? Du giáo tập thấy Lâm Tiểu Trúc cầm đũa chấm như bay rồi nhanh chóng buông đũa đi viết chữ thì lòng tràn đầy tiếc nuối. Nếu nàng tinh tế nhấm nháp, chẳng sợ sẽ nếm sai một cái nào đó, hắn có thể giúp nàng trò chuyện, từ đó có thể đoán được mấy cái đĩa khác chỉ là muối, tương, giấm chua. Mà nàng lúc này như cởi ngựa xem hoa, chuồn chuồn lướt nước thì có thể nhận ra cái gì chứ? Du giáo tập tiếc nuối lắc đầu, đang muốn quay đầu đi đến hỏi Mã giáo tập đã xảy ra chuyện gì, nào ngờ vừa quay đầu đã giật mình hoảng sợ. Không biết công tử đã lén lút đến chỗ bọn họ từ lúc nào, còn nhìn Lâm Tiểu Trúc viết chữ, tựa hồ như ngưng thần, không biết đang nghĩ gì. Công tử, y Du giáo tập vội vàng xoay người lại, thi lễ. Viên Thiên Giả khoát tay với hắn, chờ Mã giáo tập đếm xong 20 tiếng, thái quản sự đi thu đáp án mới chuyển mắt tới chỗ Mã giáo tập, lên tiếng hỏi y vì sao. Ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng, bình thản như lọt vào tai Du giáo tập lại có chút rét lạnh. Mã giáo tập vốn là đầu bếp chuyên dụng của Viên Thiên Giả, sao lại đi theo hắn? Giúp hắn bồi dưỡng ra vô số nhân tài, vị trí không nhỏ. Cho nên hắn không sợ Viên Thiên Giả, chỉ chắp tay có lệ rồi mất hứng nói với công tử, ngài cũng biết nữ hài tử không thích hợp học nấu ăn, có người đòi tham gia thi. Lão Mã đương nhiên không dám vi phạm mệnh lệnh của công tử, không thể không cho các nàng tham gia nhưng kiểm tra thế nào thì lại là chức trách của Lão Mã. Hơn nữa, đề mục cũng không vượt qua những gì có trên bàn, tự thấy cũng không có làm gì sai, phải không? Y Viên Thiên Giả cười khẽ một tiếng, chỉ nhìn Mã giáo tập mà không nói thêm gì. Ánh mắt như mũi nhọn là Mã giáo tập không thể không hoảng sợ, có chút mất tự nhiên, không người cung kính thi lễ, y vừa rồi đã phạm sai, sẽ không dám tái phạm, xin công tử thứ tội. Viên Thiên Giả gật đầu ờ như thế rất tốt, y Mã giáo tập dù có chút lên mặt nhưng tính cách ngay thẳng, trung thành và tận tâm, loại chuyện như thế này cũng chỉ mới lần đầu. Nếu không đã ảnh hưởng tới một đám lão thuộc hạ rồi. Mỗi một đám thi sinh thi xong đều bàn luận bài thi của mình tại chỗ, còn chờ đến chỗ khác báo danh. Cho nên thấy Viên Thiên Giả không truy cứu Mã giáo tập nữa, thái quản sự liền đem bài thi trình lên. Mã giáo tập tiếp nhận bài thi, thấy công tử không có ý tứ rời đi mới tới tiểu cô nương vừa rồi bộ dáng lanh lợi đáng yêu, thông minh còn tưởng rằng công tử tuy túc trí đa mưu. Nói năng già dặn nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu niên 15 tuổi. Chắc đối với Lâm Tiểu Trúc có ý cho nên mới vì nàng mà thay đổi quy củ còn vì nàng mà tới đây. Nghĩ như vậy, hắn liền có chút không thoải mái. Vì một nữ nhân mà thay đổi nguyên tắc. Quy củ là hành động không khôn ngoan, đối với một hạ nhân mà động tâm là không rõ. Công tử từ khi nào lại là người hành động không rõ ràng lại không khôn ngoan như thế chứ? Trong lòng nghĩ như vậy, hắn liền cầm lấy bài thi của Lâm Tiểu Trúc đọc chăm chú. Vừa nhìn thấy, dù trong lòng có chút thành kiến với Lâm Tiểu Trúc thì hắn không thể không thừa nhận chữ của nàng rất khá, xinh đẹp phiêu dật. Người vừa luyện chữ được một tháng mà có thể viết được như thế thì đúng là thiên phú dị bẩm. Giấy thi lại sạch sẽ, nhìn thấy cũng thoải mái, không như bài thi của những người khác. Gạt sữa bôi xóa lung tung, mực dính lem nhem. Nội dung trả lời cũng rất chi tiết, trật tự rõ ràng. Mã giáo tập híp mắt đưa bài thi ra xa để nhìn chữ cho rõ hơn. Đọc xong bài thi thì không khỏi ngạc nhiên ghê để lên một tiếng rồi ngẩng đầu, hai mắt bừng sáng nhìn Lâm Tiểu Trúc, khiến nàng giật mình, hoảng sợ. Làm sao vậy? Đệ Du giáo tập không nhịn được nữa, giành lấy bài thi từ tay Mã giáo tập. Lúc Mã giáo tập cầm bài thi của Lâm Tiểu Trúc lên, hắn thấy trên mặt giấy chữ viết chi chít chứ không như mình nghĩ ban đầu. Nàng chỉ là đáp qua loa. Hơn nữa nhìn bộ dáng của Mã giáo tập, hắn càng muốn biết tiểu cô nương kia đã viết gì mà khiến cho Mã giáo tập kinh ngạc như vậy. Lọ thứ năm, hàm, hương, cam, tiên, là do dâu ngọt và muối tạo thành, còn có dầu vừng, hoa tiêu. Lọ thứ nhất có hương vị của rau cải, hình như là dùng nước rau cải và muối làm thành. Du giáo tập càng đọc càng kinh ngạc, cũng ngẩng đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc, hai mắt bừng sáng y như Mã giáo tập, như muốn nhìn xem tiểu cô nương trước mặt có phải do yêu quái biến thành. Chỉ dùng chiếc đũa chấm một cái liền có thể nói rõ từng loại nguyên liệu cùng phương pháp chế biến. Cái này, quá mức khủng bố a. Nhìn tiểu cô nương xinh đẹp, đánh yêu vẫn lẳng lặng đứng yên đó, mở to mắt chờ đợi bọn họ, hắn lại nhịn không được mà nhìn xuống, còn không tự chủ mà cao giọng đọc ề lọ thứ 13, vị thơm ngọt, có hương vị của lá đào. Lọ thứ 17, làm từ gạo nếp, hoặc thuận cam hương. Khụ khụ khụ, y thái quản sự vừa nghe thấy không ổn, vội chạy tới nhắc nhở Du giáo tập. Đây là cuộc thi. Lát nữa còn phải dùng nó để kiểm tra người khác, người đứng đây đọc to đáp án như vậy thì phải làm sao? Khụ khụ, ê bị nhắc nhở, Du giáo tập rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, vội vàng câm miệng, không ngờ vội quá làm cho hắn bị sặc, ho khan một tràng. Viên Thiên Giả nghe Du giáp tập đọc cũng liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc một cái, ánh mắt như hồ sâu không đáy, làm cho người ta không thấy được cảm xúc của hắn. Sau đó Viên Thiên Giả chậm rãi xoay người đi lên đài cao ngồi xuống, nơi này cách trù nghệ bang không xa, xem ra là chuẩn bị để hắn xem cuộc thi ở chỗ này. Mã giáo tập lấy lại bài thi trong tay Du Giáp tập, híp mắt, từ chối cho ý kiến, rồi lại tiếp tục xem bài thi của người khác. Kinh ngạc qua đi, hắn cảm thấy mình nên suy nghĩ cẩn thận. Công tử là người rất thích mỹ thực, ham mê ăn uống cũng có yêu cầu với đồ ăn rất cao, vì thế mà rất am hiểu về ẩm thực. Hắn lại cả ngày ở trong sơn trang, nếu hắn thực thích tiểu cô nương kia, đem mỹ thực của mình thưởng cho nàng còn nói cho nàng biết cách chế biến thì nàng giải được bài thi cũng là bình thường. Dù sao những nam hài, nữ tử được mua về đây cũng không có ai ngu ngốc cả. Ăn qua cái gì, còn không biết hương vị của nó sao? Lão Mã, y Du Giáo tập thấy Mã giáo tập như vậy thì có chút nóng nảy. Bài thi xuất sắc như vậy, tài năng tương lai như thế, không thể vì nàng la nữ nhân, vóc dáng lại nhỏ bé mà đối xử lạnh lùng với nàng nha. Công tử nhìn như không thèm để ý, ngồi yên tĩnh một chỗ nhưng vừa rồi hắn đã tự mình tới đây xem xét nha. Có thể thấy được công tử cũng nhìn ra tiểu cô nương này thích hợp học nấu ăn, mới coi trọng như vậy. Ta biết. Dù sao cũng phải xem hết các bài thi khác rồi mới tuyên bố chứ. Y Mã giáo tập khó chịu liếc Du Giáp tập một cái, sau đó đem những bài thi khác nhét vào tay, hắn y ta xem xong rồi, người mau xem đi. Công tử ở bên kia nhìn chằm chằm, cũng không thể qua loa. Du giáo tập liền chăm chú đọc, trả lời chính xác còn giải thích rõ ràng mới chứng tỏ người đó có vị giác mẫn cảm, như thế mới có thể là một đầu bếp tốt được. Mã giáo tập lúc này mới tuyên bố y trong đám này, Lâm Tiểu Trúc thông qua. Tuyên bố xong liền nhìn Lâm Tiểu Trúc, muốn xem tiểu cô nương nghe xong sẽ lộ ra vẻ ấy nấy hay là đắc ý đưa tình nhìn công tử. À, thật tốt quá, Lệ Chu Ngọc Xuân và Chu Nhị Ni nghe Lâm Tiểu Trúc được thông qua liền reo lên vui mừng. Nàng có thể thì bọn họ cũng có hy vọng, điều này chứng tỏ không phải chỉ nam sinh mới được học nấu ăn. Thông qua là đương nhiên, không thông qua mới là lạ a. Lâm Tiểu Trúc chỉ mỉm cười thản nhiên. Nàng tuy tệ nhưng lúc trước ở Thanh Khê Trấn đã bị lão đầu nhi cai kiểm tra qua. Lúc đó nàng cũng chỉ dựa vào đầu lưỡi của mình mà phân biệt từ loại gia vị rồi miêu tả cặn kẽ, khi đó người có kiến thức ẩm thực như hắn còn khen nàng nha. Cho nên nàng không có gì phải ấy nấy, nếu có thì phải là Mã giáo tập có thành kiến, cố ý làm khó dễ nàng nha. Thấy Lâm Tiểu Trúc vẫn bình thản, cũng không hề nhìn về phía công tử, Mã giáo tập thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đoán sai? Nàng thực sự là tự mình nếm được, quay sang nhìn công tử thì thấy hắn đang dùng cặp mắt xinh đẹp như bảo thạch nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc. Mã giáo tập lại suy nghĩ, hay là công tử thích tiểu cô nương này mà nàng thì lại ngây thơ không biết? Nghĩ nghĩ, Mã giáo tập cảm thấy thái độ công tử đã như thế, thì trù nghệ ban nhất định phải có mấy nữ học trò, liền đi qua phía Viên Thiên Giả, thì lễ nói công tử. Lão Mã cảm thấy để nữ hài tử ghi danh vào trù nghệ ban, chiếm lấy vị trí của các nam sinh hình như không ổn lắm, chi bằng cho trù nghệ ba tăng thêm ba người, biến thành 15. Ngài thấy thế nào? Được, cứ làm vậy đi, ê bộ dáng Viên Thiên Giả như là sao cũng được. Cuộc thi lại tiếp tục, có Viên Thiên Giả giám sát, Mã giáo tập cũng không cố ý khó xử đám con gái khác. Mà mấy nữ tử dù sao cũng tinh tế hơn các nam sinh, cho nên việc nếm hương vị chiếm được ưu thế hơn, cho nên Chu Ngọc Xuân, Tô Tiểu Thư, Ngô Thái Vân, còn có một người tên Lê Thu Vũ đều được thông qua. Du giáo tập đọc tên 30 người thông qua cuộc kiểm tra đầu tiên, trong đó có Ngô Bình Cương và Hạ Sơn, Lâm Tiểu Trúc rất cao hứng, có thể học nấu cùng Hạ Sơn thật tốt, thiếu niên kia tuy trầm mặc nhưng thực lòng quan tâm nàng. Tiếp theo Mã giáo tập lên tiếng y kế tiếp là cuộc khảo nghiệm thứ hai trước công, cũng 5 người một tổ, trong 20 tiếng đếm, sẽ xem trình độ và tốc độ, số lượng nhiều thì thắng. Vừa dứt lời, Triệu Hổ đã đem 5 cái nồi có tay cầm bằng sắt, còn Lý Duy Trụ thì đem ra một thùng gỗ chứa đầy cát, sau đó chia đều ra 5 cái nồi. Sau đó tiến lên làm mẫu, hắn bốc một nắm cát, dùng sức ném lên, làm cho hạt cát bay lên không trung rồi lại dùng nối tiếp lấy, lặp lại nhiều lần nhưng hắn làm rất tự nhiên. Một hạt cát trong nồi cũng không rơi ra ngoài. Lâm Tiểu Trúc vừa nhìn thấy thì chạnh lòng. Nàng rốt cuộc biết vì sao Viên Thiên Giả nói con gái không thích hợp học nấu ăn, cũng biết vì sao đầu bếp đa phần là nam. Không có khí lực, không cầm nổi cái muôi để xào rau thì trình độ cao tới đâu cũng chẳng ích gì. Ở Thanh Khê Trấn, vì nàng bộ dạng gầy yếu, khí lực không bao nhiêu nên lão đầu nhi cũng không bắt nàng phải đảo thức ăn trong nồi, bận rộn nên nàng cũng quên đi vấn đề này. Ai, chậm đã, trong đầu linh quang lóe lên. Bỗng nhiên nhớ tới y hình phạt y của Viên Thiên Giả. Đầu tiên hắn bắt nàng dọn rửa nhà vệ sinh, sau đó thì múc nước đổ đầy mấy cái bồn, chẳng lẽ là vì biết nàng sắp đối mặt với cuộc thi này nên cho nàng cơ hội luyện lực tay. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Viên Thiên Giả, đối diện với ánh mắt đen như hắc ngọc của hắn, cảm nhận được một tia lo lắng trong đó, làm như sợ nàng không qua nổi cuộc thi. Lâm Tiểu Trúc thu hồi ánh mắt, nếu hắn thực muốn cho nàng học nấu ăn thì nói một tiếng là xong. Mã giáo tập dám làm trái ý hắn sao? Lo lắng có tác dụng gì chứ? ở góc độ khác nhau thì suy nghĩ cũng sẽ không giống nhau. Nếu Lâm Tiểu Trúc đứng ở góc độ của Viên Thiên Giả mà suy nghĩ, sẽ hiểu rằng, quy củ là do mình đưa ra, không thể vì một cá nhân mà phá bỏ. Nếu làm như vậy, sau này làm sao mà phục chúng? Làm sao cho lão thuộc hạ như Mã Giáo Tập tâm phục khẩu phục? Huống chi Mã Giáo Tập là người kiên trì nguyên tắc nhất, tính tình lại ngay thẳng, đệ tử nhập môn không phải là người hắn muốn nhận thì hắn sẽ nhảy động lên cho mà coi. Dù hắn vì lệnh của chủ tử mà thu nhận nàng cũng sẽ không hảo hảo dạy dỗ, cho nên tự mình có đủ tư cách thông qua cuộc thi mới có thể đường hoàng học tập. Miên man suy nghĩ, Lý Duy Trụ cũng đã làm mẫu xong. Mã Giáp Tập đứng lên, nghiêm khắc nhìn 30 thí sinh e được rồi, mau xếp thành đội, theo thứ tự mà tiến hành cuộc thi. Nhanh tay nhanh chân lên, đám con gái qua được cửa thứ nhất vốn có 5 người, hơn nữa Viên Thiên Giả lại chú ý tới nên không nam hài nào nguyện xếp chung một đội. Như vậy người đứng đầu là Lâm Tiểu Trúc cũng là người đầu tiên phải lên sân khấu. Tiểu Trúc, ngươi nếu không, để ta lên trước. Ê Tô Tiểu Thư nhìn cái nồi đựng đầy cát lại nhìn bộ dáng ống tông teo của Lâm Tiểu Trúc, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lâm Tiểu Trúc biết Tô Tiểu Thư muốn tốt cho nàng nhưng khí lực của Tô Tiểu Thư thế nào, nàng cũng biết rõ, xem nàng làm cũng có thể tìm ra phương cách, không đến nỗi làm đổ hết cát ra ngoài. Nghĩ vậy liền lui lại nói y được, người lên trước đi y rồi mỉm cười chân thành nói tiếp ê cảm ơn. Tô Tiểu Thư mỉm cười đáp lại rồi đi lên trước, nghe khẩu lệnh của Mã Giáo Tập xong liền nhắc nồi lên nhưng không ngờ nồi sắc nặng hơn nàng nghĩ nhiều, suýt chút nữa không ổn định, chỉ có vài hạt cát bay lên. Lâm Tiểu Trúc thấy vậy, tâm liền nặng trĩu. Tô Tiểu Thư bộ dáng lớn hơn nàng, đã ra dáng thiếu nữ, tuy không phải quá khỏe mạnh nhưng khí lực so với người bình thường cũng lớn. Nếu thiết qua này nàng nhắc cũng khó khăn như vậy thì mình làm sao có thể đây? Cũng may nháy mắt sau Tô Tiểu Thư đã bình ổn lại. Lâm Tiểu Trúc nhìn những nam hài khác, có vài người còn chưa phát dục, thậm chí có người còn thấp bé hơn Tô Tiểu Thư, bộ dáng không khác nàng là mấy. Có điều bọn họ đều sinh ra ở nơi sơn giả, bộ dáng chắc nịch, hơn nữa lại luyện võ cả tháng, khí lực không thể nhỏ hơn chị được. Hai nam hài cũng tiến lên nhắc thiết qua, nhìn rất dễ dàng, Mã Giáo Tập bắt đầu đếm, bọn họ liền hít sâu một hơi rồi dương ta, bắt chước Lý Duy Trụ lúc nãy mà ném hạt cát lên, có người không nắm giữ tốt nên đã làm cát rơi ra ngoài. Mà Tô Tiểu Thư vì đã rút được kinh nghiệm nên cẩn thận hơn, vững vàng ném lên rồi nhanh chóng tiếp được hạt cát. Cũng có khi không ổn, làm cát bị rơi ra ngoài nhưng so với người khác thì vẫn ổn. Lâm Tiểu Trúc thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi nam hài là rơi cát ra ngoài chẳng qua là do phương pháp chứ không phải vấn đề khí lực. Nàng quay đầu nhìn hai nam hài nhi khác, hai người này vóc dáng cao lớn hơn, dùng mui cũng thoải mái hơn, nhưng dường như có một người cảm giác cân bằng không tốt nên dù khí lực đủ thì mỗi lần giơ lên sẽ làm rơi một ít cát ra ngoài. Việc này làm hắn càng thêm khẩn trương, mà như vậy thì lỗi càng nhiều hơn. Chỉ đảo được 5 cái thì cát đã rơi ra ngoài hơn nữa, xem ra là không thể trúng tuyển được. 20, về Mã Giáo Tập rốt cuộc cũng đếm xong, Tần quản sự cầm tờ giấy cùng hai vị giáo tập thương lượng một lát rồi vẫy tay, ý bảo nhóm sau tiến lên mà không tuyên bố thí sinh nào được thông qua. Lâm Tiểu Trúc, người lên trước đi, ta sợ y Chu Ngọc Xuân tuy bộ dáng lớn hơn Lâm Tiểu Trúc nhưng vẫn thuộc dạng thấp bé nhẹ cân. Nàng nhìn tình hình vừa rồi liền không có tự tin. Không tự chủ được mà lui ra sau, ba người đứng phía sau cũng không muốn lên trước, cho nên Lâm Tiểu Trúc cười cười rồi đi lên trước. Thấy Lâm Tiểu Trúc lên sân khấu, Viên Thiên Giả đang nhàn nhã ngồi uống trà liền chậm rãi ngồi ngay ngắn lại, mắt chăm chú nhìn về bên này, trà cũng quên uống. Chuẩn bị, y Mã Giáo Tập liếc Lâm Tiểu Trúc một cái rồi cao giọng quát. Lâm Tiểu Trúc hít sâu một hơi, nhắc thiết qua lên, học qua nguyên lý đòn bẩy, nàng tự nhiên biết cách vận dụng, ngón cái nắm ở chỗ một bính và thiết qua tiếp xúc. Bốn ngón tay chặt chẽ nắm bên dưới thiết qua, dùng sức nhấc lên. Ổn. Một hạt cát cũng không rơi ra. Viên Thiên Giả và Tô Tiểu Thư cùng thở phào nhẹ nhõm. Rất nặng nha, Lâm Tiểu Trúc cũng không có thoải mái như thể hiện bên ngoài. Dùng hết khí lực mới nhấc được cái nồi lên, cũng chuẩn bị tinh thần tung hạt cát lên. Nếu không có một tháng múc nước luyện lực tay, nếu không thì nàng không thể nhấc nổi cái nồi này lên. Bắt đầu, một, hai. Thấy Lâm Tiểu Trúc nhấc được thiết qua. Hai mắt Mã Giáo Tập hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng miệng vẫn đếm không chút do dự. Lúc này khí lực toàn thân của Lâm Tiểu Trúc đều đặt lên cánh tay phải, cắn răng ném cát lên. Nàng lúc này chỉ cần ổn, chỉ cần số lượng cho nên chỉ tung cát lên cao một chút rồi liền thu lại. Hơn nữa nàng vừa rồi tư thế cầm của nàng rất tốt cũng ít phải dùng sức, còn thể khống chế cát trong nồi tốt nhất. Cho nên cứ vậy mà làm, rất ổn, không có hạt cát nào rơi ra ngoài. Viên Thiên Giả và Tô Tiểu Thư lại thở phào nhẹ nhõm. Khóe miệng Viên Thiên Giả còn hơi dương lên, có một thì sẽ có hai rồi có ba, chỉ cần tung lên cao một chút thì sẽ thành công. Lần thứ nhất thành công, Lâm Tiểu Trúc cũng không có chút vui sướng, bởi vì cái tay nắm thiết hoa bắt đầu run run. Nó quả thực rất nặng a, bổn cô nương nhất định phải học trù nghệ. Để Lâm Tiểu Trúc trong lòng thầm phát thệ, dùng sức ném tiếp sau đó lại đảo. Tốt lắm, càng làm càng thêm kiên định, tuy cái nồi ngày càng nặng nhưng kỹ xảo cũng càng thành thạo hơn, lực đạo dơ lên, góc độ đón lấy, độ cao của cát. Đều ít dùng sức nhất mà lại hợp lý nhất, hảo. Lần thứ tư, nhanh, lần thứ tư đi. Ánh mắt Viên Thiên Giả gắt gao nhìn chằm chằm cái tay của Lâm Tiểu Trúc, trong lòng thầm nhắc, bỗng nhiên gầy ba ê một âm thanh nhỏ vang lên, ly trà trong tay đã vỡ vụn, nước trà chảy tí tách. A, công tử, Y Viên Thập đứng sau hắn vội và tiến lên lấy mảnh chén trong tay hắn, sau đó nhanh chóng đưa một cái khăn sạch sẽ, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn cái tay cầm ly trà của công tử đặt ở tay vịn của cái ghế, nếu đặt trên đùi thì quần áo của công tử bị hủy rồi. Dù gặp bất kỳ chuyện gì, cho dù là mưa to gió lớn, Viên Thiên Giả vẫn luôn bình tĩnh, trầm ổn nên giờ xảy ra chuyện này, hắn có chút xấu hổ nhưng vẫn bình thản tiếp lấy khăn tay, ánh mắt vẫn nhìn về phía Lâm Tiểu Trúc. Viên Thập thu thập xong, dù vẫn đứng yên sau Viên Thiên Giả nhưng trong lòng đã sớm nổi sóng. Công tử trước giờ đều vân đạm phong khinh, sao lại vì Lâm Tiểu Trúc tham gia cuộc thi này mà khẩn trương đến vậy, còn bóp nát cả ly trà. Có điều nghĩ kỹ thì hắn lại thấy bình thường trở lại. Ngày đó công tử và Viên Thành nói chuyện, hắn cũng có mặt. Lâm Tiểu Trúc được một lão gia tử thu làm đồ đệ, hắn cũng biết thân phận của vị lão gia tử kia, tuy công tử không nói rõ nhưng người có thể làm cho công tử kiên kỵ không nhiều. Cho nên người kia hẳn là địa vị rất hiển hách. Một người mà ngay cả công tử còn kiên kỵ lại thu Lâm Tiểu Trúc làm đồ đệ, nếu nàng bị trù nghệ ban cự tuyệt không thể được rồi. Thế nhưng công tử cũng không thể phá bỏ quy củ của Sơn Trang, trực tiếp cho Lâm Tiểu Trúc thông qua, vì vậy hắn khẩn trương vì nàng cũng không có gì lạ. 18, 19, 20, Địa Mã Giáp Tập gắt gao nhìn Lâm Tiểu Trúc, thấy nàng làm xong lần thứ 5 thì cầm thiết hoa đứng yên đó, không hề nhúc nhích, âm thầm lắc đầu. Lâm Tiểu Trúc rất muốn nhúc nhích nhưng nàng đã dùng hết khí lực rồi. Nàng đã sử dụng đúng cách, tuy thành tích không phải tốt lắm nhưng nàng đứng đầu cuộc thi thứ nhất, lần này dù chỉ được vậy, cân nhắc qua lại thì có lẽ vẫn có cơ hội được vào top 10 lắm. Được rồi, bỏ nồi xuống, đi đến bên kia đi. Ê Mã Giáo Tập đưa tay lấy bản thành tích từ tay Tần quản sự. Bốn người khác số lần làm nhiều hơn Lâm Tiểu Trúc nhưng hạt cát bị văng ra ngoài nhiều hơn, trong đó còn có người làm nghiêng cả thiết hoa. Lâm Tiểu Trúc tuy rằng số lượng ít nhưng lại không làm đổ hạt cát nào ra ngoài, xem như là chất lượng tốt nhất. Đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, khí lực yếu là bình thường nhưng khi lực nhỏ vậy mà có thể làm đến như vậy thì cũng thấy được đứa nhỏ này rất thông minh, biết cách nắm giữ trọng lực. Hơn nữa tuổi còn nhỏ, liền biết dùng hết sức, không tham công liều lĩnh, làm xong lần thứ năm, không còn sức nữa thì không hề miễn cưỡng mà dừng lại. Đứa nhỏ thông minh lại có tiềm lực như vậy, ta cảm thấy có thể thu nhận. Du Giáo Tập đối với Lâm Tiểu Trúc càng nhìn càng thích nhưng thành tích của nàng như vậy, muốn vào top 15 là không thể, cho nên mới mở miệng nói chuyện với Mã Giáo Tập, chất lượng tốt. Mã Giáo Tập hừ lạnh một tiếng, ư ngươi nhìn độ cao nàng tung lên đi, hoàn toàn không hợp tiêu chuẩn, có thể nói là lợi dụng tình thế, ai ở đây cũng đều mạnh hơn nàng. Ngươi nhìn xem nàng cầm nồi thế nào đi. Năm ngón tay như hận không thể bỏ vào trong nồi a. Nếu thực sự nấu đồ ăn thì để gần như vậy đã sớm bị phỏng rồi, còn cầm được sao? Khí lực nhỏ như vậy, các đồ ăn cũng ngại nặng, cầm muôi thì cầm không nổi, học trò như vậy, còn muốn làm gì? Hắn tự cho mình đoán trúng tâm tư của công tử, quyết không để công tử trầm mê vào sắc đẹp, sớm ngày khôi phục tính nguyên tắc trước kia. Trong trứng gà còn có thể tìm thấy xương, huống chi là trong một cuộc thi, muốn bới móc khuyết điểm thì có mà đây. Hướng chi Lâm Tiểu Trúc thực sự chỉ đảo muôi được vài cái. Hắn nói vậy cũng là hợp tình hợp lý. Du Giáo Tập bộ dáng như Phật Di Lặc, tính tình hiền lành nhưng cũng rất ngay thẳng y như Mã Giáo Tập. Hắn nghe Mã Giáo Tập nói vậy liền mất hứng, phản bác, ở đây chính là sự thông minh của nàng. Khí lực không đủ thì động não, tìm cách ít dùng sức nhất để thắng được trận đấu này, chẳng lẽ không hơn so với mấy tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển lại sao? Hơn nữa, cũng không phải nàng hiện giờ không cầm nổi nồi. Nếu có bây giờ có thể nhắc lên được 5 lần thì cho nàng nửa năm. Một năm khí lực tự nhiên sẽ tốt hơn. Người thông minh lại thiện tư như thế, nhận làm học trò có gì không tốt? Mã huynh là đầu bếp đức cao vọng trọng một phương, cần gì phải hà khắc với một tiểu nữ hoa như thế? Ta hà khắc, Ê Mã Giáo Tập tức đến xì khói, còn chưa kiểm tra xong đã muốn chọn người, dù Giáo Tập làm vậy chẳng lẽ là công bằng? Người để những thí sinh khác ở chỗ nào? Hai vị đầu bếp, hai vị đầu bếp, y thái quản sự vội chạy tới hòa giải, y các ngươi xem, có phải cần kiểm tra xong rồi mới nói không? Đám nhỏ đang nhìn chúng ta nha, hơn nữa nhị bang, tam bang cũng đang chờ chúng ta chọn người xong sẽ tiến hành cuộc thi, còn trì hoãn nữa, các giáo tập thế nào cũng có ý kiến,